Chương 1. 389 không pháp lý dụ. A nữ tỷ bay nhảy một tiếng rơi trên mặt đất, hốt hoảng long vỡ vụn quần áo, vội vàng về sau bỏ lên hai bước, quỳ sấp trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên, hai vai run lẩy bẩy. Người cái thân phận này thấp kém, ti tiện xấu xí tiện nhân quả thực làm càn dám bỏ loạn bản thiếu giường vọng tưởng câu được bản thiếu sủng hạnh quả thực y nghi ha hó hủy hệ nờ á tư mở ra chân dài cất bước xuống giường, hai tay chống nạnh, như là nổi giận hùng sư, hướng về phía bên ngoài phẫn nộ hô. Máy bay chiến đấu hộ vệ ở đâu thiếu chủ ngoài cửa ầm ầm xông vào mấy thiết giáp hộ vệ, mắt lom lom nhìn chằm chằm sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy giống như run rẩy nữ tử. Đem nàng cho ta kéo ra ngoài chém đầu răn chúng á tư giận dữ hét. Không thiếu chủ không, không cần a thiếu chủ không phải nô tỳ lớn mật, mới là thiếu chủ ngài đem nô tỳ không, thiếu chủ thực sự không phải nô tỳ cố ý bỏ giường, thỉnh thiếu chủ minh xét, thiếu chủ minh xét nữ tỳ toàn thân co quắp run rẩy. Bị hai tên hộ vệ níu lại cánh tay, một đường trên mặt đất kéo thịnh hành, hai chân càng không ngừng đá mặt đất, phát ra trận trận thét lên. Hơn phân nửa bộ lạc người đều bị kinh động, các nam nhân nữ nhân nhao nhao từ trong trướng đồng chui ra, kinh ngạc nhìn qua cái kia, bị người từ nhỏ chu trong trướng đẩy ra ngoài tuổi trẻ tỷ nữ. Quần áo của nàng lộn xộn rách nát, mấy cây vải lỏng lỏng lẻo lẻo rơi vào trên người, rất khó che khuất trong đó da thịt tuyết trắng. Các nữ nhân tụ cùng một chỗ. Mặt ngậm châm chọc nết miệng, lạnh lùng nhìn qua cái kia bị áp chỗ quyết đáng thương nữ nhân, thật là một cái ngớ ngẩn, còn dám đi câu dẫn thiếu chủ chết cu nở dê là đáng đời. Còn không phải thế ai cũng biết thiếu chủ nổi danh bắt bẻ khó hầu hạ, vờ ơ y ma vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ quả thực buồn cười đầu rơi xuống nháy mắt, nữ nhân thét lên khóc trách móc tiếng cu nở dê đi theo biến mất. Á tư chống nạnh đứng tại trong trướng, lạnh lùng ánh mắt rơi vào túi đầu thấp xuống quỳ sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy một câu lời cũng không dám nói một tên khác tỷ nữ trên thân. Ngươi tên là gì qua qua anh? Á tư lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia gọi qua anh thị tỷ, ngươi cũng cảm thấy bản thiếu tàn bạo bất nhân, không thể nói lý phải không qua anh vội vàng lắc đầu, nhưng rung động hai vai, đã bộc lộ ra nội tâm của nàng thật sâu sợ hãi. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì tới tiếp tục lên cho ta thuốc. Á tư thu hồi rét lạnh ánh mắt, quay người đại mã kim đao ngồi ở giường bên cạnh. Qua anh vội vàng hướng phía trước bò lên mấy bước, tiến lên nhìn không chớp mắt, đưa tay cho hắn bôi lên thuốc cao. Nữ nhân lần tiếp theo lúc gặp mặt, bản thiếu nhất định sẽ chinh phục ngươi nhất định. Á tư một đôi sói mắt lạnh lùng nheo lại, túi đầu nhìn qua tại bộ ngực mình bôi lên dược cao thị thị. Kia rất có xâm lược ý vị ánh mắt, để qua anh trong lòng khẽ run, cố giữ vững chấn định ổn định thủ đoạn, không mất tính nhẫn mại tiếp tục cho thiếu niên xoa thuốc. Ta kiểu đường phân cách sớm có nghe thấy Tê Hà Cốc cảnh trí cực dai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên không giả mộ dung tầm còn chưa nói dứt lời, liền thấy tên kia cùng nhóm người mình gặp thoáng qua quỷ môn nữ đệ tử, ra chiêu như điện đưa tay, hướng bản thân tiểu đồ nhi trên mặt chụp tới. Nhưng nhìn nàng giữa năm ngón tay hiện ra có chút hắc quang, cho thấy là tôi độc, một chảo này phía dưới, tiểu đồ nhi khuôn mặt còn có thể tốt bị quả thực lớn mật làm bậy, mộ dung tầm đang chờ phát tác. Quỷ môn nữ đệ tử này vội vàng không kịp chuẩn bị một chảo, cũng không có thể làm cho tiểu mặt than hoang mang rối loạn nửa phần. Nàng so quỷ môn nữ càng nhanh xuề bàn tay ra, đem một chút huyền lực vận hành tới bàn tay chung quanh, để mà ngăn cản quỷ môn nữ đệ tử một chảo này.